gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, phần 10. Đã biết, ta lập tức quay lại, phương chấp cấp cố Tây Châu cảm giác là cái không lớn lên hài tử. Chính là giờ khắc này, cố Tây Châu đảo cảm thấy người này rất giống cái đại nhân. Cũng không biết điện thoại một khác đầu rốt cuộc là ai. Phương chấp ngượng ngùng mặt cùng cố Tây Châu nói, ta muội giống như gặp được điểm chuyện này, ta phải trở về một chuyến. Cố ca chính ngươi lên lầu, ta đi trước. Nói xong, phương chấp cũng không chờ cố Tây Châu phản ứng lại đây. Nhanh như chớp người đã không thấy tăm hơi. Cũng không biết chính mình trụ mấy lâu mấy hào trước ma tu hiện cảnh sát cố Tây Châu. Ngoặc kép, cố Tây Châu sờ sờ túi áo. Muốn nhìn một chút chìa khóa thượng có hay không cái gì manh mối. Hắn ở quần áo trong túi sờ đến một chương ảnh chụp cũ. Trên ảnh chụp có hai nam một nữ. Trong đó một cái chính là cố Tây Châu. Mà ảnh chụp sau lưng có ba cái con số. 705. Cố Tây Châu ngẩn ra một chút. Không phải là hắn tưởng cái kia đi. Một lát sau, cố Tây Châu đứng ở 705 trước cửa. Móc ra chìa khóa đối với môn lỗ khóa do dự. Cuối cùng cắn răng một cái. Quyết định vẫn là thử xem. Chìa khóa cắm vào đi. Nhẹ nhàng chuyển động. Răng rắc. Cửa mở. Vào cửa sau. Hắn lấy ra trong bao ảnh chụp nhìn kỹ liếc mắt một cái. Này hẳn là nguyên chủ ảnh gia đình. Nhìn ra được nguyên chủ thực quý trọng này bức ảnh. Ảnh chụp bên ngoài còn có nắn phong. Nghĩ nghĩ. Cố Tây Châu lại đánh giá một chút nguyên chủ trong nhà tình huống. Cửa chỉ có một đôi dép lê. Sở hữu dụng cụ rửa mặt đều chỉ có một người. Không có những người khác sinh hoạt dấu vết. Cha mẹ song vong. Vô nam nữ quan hệ. Trùng tên trùng họ. Trừ bỏ công tác có điểm phiền toái bên ngoài. Cố Tây Châu hiện tại dùng thân thể này với hắn mà nói quả thực là hoàn mỹ. Này cũng quá trùng hợp đi. Cố Tây Châu nghĩ. Từ tủ quần áo hạ ngăn tủ tìm được một quyển nguyên chủ người nhà album. Hắn đem đặt ở trong bao kia bức ảnh thả đi vào. Album hắn sẽ không ném. Dù sao cũng là nguyên chủ đồ vật. Như thế nào cũng là hẳn là tôn trọng. Chương 11 sẽ không nói. Ngươi có thể câm miệng nguyên chủ. Nam, 26 tuổi. Hộ khẩu nông chuyển phi. Ở Ninh Khánh thị nội có 4 bộ phá bỏ và di rời phòng. Chỉ thu thuê một tháng liền có 1 vạn nhiều thu vào. Không dám nói phú quý. Nhưng cũng ăn mặc không lo. Cố Tây Châu cảm thấy người này thật không cần thiết làm hình cảnh. Này chức nghiệp điển hình cao nguy chức nghiệp. Anh dũng hy sinh, tiện nghi hắn. Đem trong nhà hết thảy lật qua một lần. Giá sách thượng thư tất cả đều là hình cảnh yêu cầu hiểu biết chuyên nghiệp thư tịch. Quỷ thần linh tinh thư tịch một quyển đều không có. Sinh hoạt quỹ đạo chính thức. Là cái cảnh sát, điển hình không mê tín xã hội chủ nghĩa người. Kia chiêu hắn tới kia quỷ đồ vật rốt cuộc là ai làm ra tới. Cố Tây Châu không nghĩ ra được. May mà trước phóng tới một bên. Hắn cảm thấy có thể trở về khá tốt. Ngày hôm sau, cố Tây Châu vừa đến cục cảnh sát cửa. Liền thấy có nhân thủ bưng vòng hoa đặt ở cục cảnh sát đại môn. Trong đại sảnh truyền ra khóc thiên thượng địa tiếng động. Cửa cố Tây Châu ngẩn ra một chút. Còn lại đồng thời liếc nhau. Toàn từ đối phương đáy mắt nhìn ra một tia bất đắc dĩ. Quả nhiên, có người tới nháo sự. Cố Tây Châu đi vào đi thấy một nam một nữ. Trong đó một người phụ nữ trung niên khóc ngã xuống đất. Mắng to, các ngươi trả ta trượng phu mệnh. Hung thủ, các ngươi là hung thủ. Đại sảnh người đến người đi. Như vậy ảnh hưởng không tốt. Một người tư cách lão một ít cảnh sát tiến lên một bước. Dò hỏi hai tiếng. Nguyên lai này hai người là ngày hôm qua bị tạt chết hai gã hung phạm chi nhất Lý Hải Xuyên thân. Thuộc, cố Tây Châu nhớ lại kia Lý Hà tàn nhẫn độc ác. Đang xem đến đôi mẹ con này, khóe miệng hơi hơi trụ trụ. Ngươi trưởng phu là đào phạm, lại nói đây là ngoài ý muốn. Ngươi tìm cục cảnh sát cũng vô dụng. Lão cảnh sát hỏi thanh hai người thân phận sau, khóe miệng nhịn không được trụ trụ. Này hai người như thế nào còn dám tới cục cảnh sát nháo. Kia hai đào phạm ở bọn họ Ninh Khánh giết 7-8 cái. Sáng nay mới thông chi người nhà lại đây kết án. Người khác còn không có tìm bọn họ bồi tiền. Này hai người nhưng thật ra trước nháo lên. Đại sảnh tới làm việc người càng ngày càng nhiều. Nữ nhân không ngừng, liền nằm trên mặt đất lại khóc lại nháo. ta mặc kệ, nếu các ngươi không truy hắn, hắn liền sẽ không bị tạp chết. Các ngươi khẳng định muốn phụ trách. Cố Tây Châu vào đại sảnh, nghe thấy mấy câu nói đó, lão cảnh sát chạy nhanh cho hắn đưa mắt ra hiệu, làm hắn đi mau, đáng tiếc chậm một bước. Kia tuổi trẻ nam nhân tựa hồ nhận ra hắn, bắt lấy Cố Tây Châu. Chính là ngươi, ngươi không chuẩn đi, chính là ngươi hại chết ta phụ thân. Cố Tây Châu, ngoặc kép, tuổi trẻ nam nhân lôi kéo nàng. Vừa mới còn trên mặt đất nằm nữ nhân nghiêng người liền từ trên mặt đất bò dậy, dùng sức mà bắt lấy Cố Tây Châu, ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ. Không chuẩn đi, ngươi không chuẩn đi, trả ta lão công mệnh. Cảnh sát giết người phạm A, người chung quanh càng vây càng nhiều. Rất nhiều xem náo nhiệt người còn từ trong bao lấy ra di động quay chụp. Nếu là dựa theo Cố Tây Châu ở dị thế giới tính cách, người này sớm không biết chết bao nhiêu lần. Nhưng hiện tại hắn lại về tới pháp trị xã hội, cho nên hắn nhịn. Cố Tây Châu thật cảm thấy nguyên chủ là tốn công vô ích. Xem đi, hiện tại còn bị người ăn vạ. Hảo hảo một cảnh sát tại đây hai lão lại trong miệng liền thành giết người phạm vào. Hắn nên từ chức không làm. Lão cảnh sát bất mãn mà quát lớn nói, không chuẩn chụp ảnh, không phải các ngươi tưởng như vậy. Hắn hiển nhiên thực không cao hứng. Không khó tưởng tượng nếu là tùy ý việc này thái phát triển đi xuống, sẽ thế nào. Lúc này Cố Tây Châu thấy một cái người quen, Vương Ngạo một thân cảnh phục. Hắn mày một trọn, ồn ào nhốn nháo còn thể thống gì. Lúc này làm việc đại sảnh, không phải chợ bán thức ăn. Các ngươi hai cái cho ta lên. Ta nói cho các ngươi, cảnh sát truy hung phạm là chức trách, chúng ta phải đối người bị hại người nhà phụ trách. Ngươi nếu là cảm thấy có vấn đề, liền đi tòa án khởi tố. Ngươi ở như vậy la lối khóc lóc lăn lộn, chính là gây trở ngại công vụ. Này hai người vừa nghe, nhìn chằm chằm Vương Ngạo cảnh phục cũng lộng không rõ đối phương rốt cuộc bao lớn quan. Tên kia tuổi trẻ nam nhân thấy phụ nữ trung niên từ trên mặt đất nâng dậy tới, một hai phải bên này cấp một cái cách nói, ta, chúng ta mặc kệ, các ngươi cần thiết bồi thường chúng ta. Nữ nhân có điểm phạm sợ, bên cạnh tuổi trẻ nam nhân lập tức tiếp nhận câu chuyện. Đúng vậy, còn muốn giúp chúng ta đem cái kia thương trường lão bản gọi tới. Hắn cũng muốn bồi tiền. Vương Ngạo nhìn này hai người, hiển nhiên đã là nổi trận lôi đình. Hai người kia căn bản là vô lại, hắn đang muốn nói chuyện. Lúc này ngày hôm qua kia tiểu cảnh sát Phương Chấp cũng tới. Phương Chấp đầy mặt kinh ngạc mà nói, Vương Cục, Lâm Thúc, Cố Ca các ngươi như thế nào đều đứng ở đại sảnh à? Người bị hại người nhà đều tới. Vương Ngạo nghe vậy ngẩn ra một chút, ở cửa, đúng vậy, bọn họ vừa thu lại đến tin tức liền mã bất đình để mà chạy tới. Ngày hôm qua ban đêm bắt được DNA báo cáo thời gian quá muộn, cho nên sáng nay mới cho bổn thị phát tin tức, 113 án nhà gái cha mẹ cũng tới rồi. Vừa mới bọn họ cùng ta nói còn có 10 phút tới, Phương Chấp đương nhiên mà nói. Hắn có thể lý giải người bị hại người nhà, biết hung thủ quy án, mặc kệ đỉnh đầu có chuyện gì nhi, buông liền tới. Vừa mới còn vô cớ gây rối hai người nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, đang định rời đi. Đúng lúc này cửa dũng mãnh vào 20 người tới, có già có trẻ, có nam có nữ, tất cả đều ba bước cũng làm hai bước vội vàng chạy vào. Ngươi, ngươi hảo, sáng nay thu được các ngươi thông chi, nói giết ta nhi tử kia hai cái xúc sinh tìm được rồi. Ta số khổ nhi tử, cảnh sát đem kia hai sát ngàn đao bắt được, đã chết, tử đắc hảo a, ô ô ô, nữ nhi a, ngươi trên trời có linh thiêng thấy sao? Cảnh sát bắt được bọn họ, vừa mới còn giúp kia hai cái vô cớ gây rối vây xem quần chúng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Lại nhìn về phía kia nháo sự một nam một nữ tức khắc không có sắc mặt tốt. Cũng không biết là ai hô to một tiếng, nguyên lai các ngươi là kia giết người phạm thân thuộc, thế nhưng còn có mặt mũi kêu cảnh sát cục bồi tiền. Phi, không biết xấu hổ, Vương Ngạo thầm nghĩ không tốt. Quả nhiên vừa mới còn ở khóc thiên thượng địa 20 tới cái thụ hại người nhà đồng thời nhìn về phía hai người, tức khắc đại sảnh loạn thành một đoàn, vặn đánh lên tới, đừng đánh, đừng đánh, cảnh sát tất cả đều từ trên lầu xuống dưới, cưỡng chế đem người tách ra. bị Cố Tây Châu đè lại một cái 12-13 tuổi tiểu nam hài hung hăng mà ở trên tay hắn cắn một ngụm, đều có thể thấy vết máu. Cố Tây Châu buông lỏng tay, kia tiểu hài tử liền vọt tới kia một nam một nữ trước mặt, hung hăng đá đánh. Cố Tây Châu đem người có kéo trở về, lần này để phòng kia tiểu hài tử cắn hắn, Cố Tây Châu đem hắn đôi tay trở tay đè ở sau lưng. Trả ta ba ba, trả ta ba ba. Nam hài khóc nháo, này một nam một nữ lão lại mất công, đây là cục cảnh sát. Hơn nữa buổi sáng cảnh lực sung túc, nếu không thật muốn bị người bị hại người nhà đánh chết không thể. Đem sở hữu đánh nhau người tất cả đều đưa tới trên lầu. Vương Ngạo nhìn thoáng qua những cái đó không chê sự đại người, tức giận mà nói, làm tốt muốn làm sự, chạy nhanh đi lên lầu. Trong lúc bị Cố Tây Châu dẫn theo tiểu hài tử còn không dừng đá chân muốn tiến lên lại đánh kia một nam một nữ một đốn, Cố Tây Châu hung tợn mà uy hiếp nói, cho ta ăn phận điểm. Kia tiểu hài tử hồi chừng Cố Tây Châu liếc mắt một cái, buông ta ra, ta muốn giết bọn họ cho ta ba ba báo thù. Báo cái gì thù, kia hai người đã chết, giết người phạm pháp biết không? Thằng nhãi danh, bình bình an an lớn lên, cưới vợ sinh con, chính là đối với ngươi ba ba tốt nhất an ủi. Đem người mang lên lâu làm cho bọn họ ở bên ngoài xem qua thi thể sau, tiếp theo liền xử lý vừa mới đánh nhau sự. Không cần khẩn trương, làm theo phép mà thôi. Phương chấp đối hắn ngồi ở hắn đối diện phụ nữ trung niên nói, ta này sẽ không ngồi tù đi. Nữ nhân tựa hồ văn hóa không cao, khẩn trương mà co quắp mà dò hỏi phương chấp. Phương chấp đối nàng cười một chút, hạ giọng, kỳ thật ta tưởng nói đáng đánh. Nữ nhân phụt một tiếng cười ra tiếng, tức khắc không khẩn trương, bởi vì kia hai lão lại đều là vết thương nhẹ, không cấu thành phạm tội. Suy xét đến người bị hại người nhà nhất thời kích động, cuối cùng tất cả đều là phê bình giáo dục một đốn. Bị Cố Tây Châu bắt lấy kia tiểu hài tử ở nữ nhân ra tới sau, một chút liền nhảy qua đi, nhìn nữ nhân khuôn mặt, mụ mụ, ba ba có thể an giấc ngàn thu sao? Đương nhiên, nữ nhân từ ấy mà sở soạn một chút nam hài gương mặt, dương mắt nhìn về phía Cố Tây Châu, hướng hắn hơi hơi gật gật đầu. Lúc này, vừa mới xuống lầu tiếp người Hứa Nguyên lên đây, mang theo hai tóc trắng xóa lão nhân. Lão nhân đi đường đều có chút run run, đang xem quá phạm nhân thi thể sau, liền ở hành lang khóc lên. Này hai người chính là 113 diệt môn thảm án người bị hại người nhà. Nhân không cùng nữ nhi ở cùng một chỗ, ngược lại tránh được một kiếp, mà bọn họ nữ nhi, con rể, tôn nhi, thông gia đều đã chết, liền lưu lại hai vị lão nhân. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi, thật sự cảm ơn. Chúng ta đợi đã lâu, hai năm, này hai súc sinh rốt cuộc đã chết. Hai vị lão nhân bình phục cảm xúc sau, chậm rãi đi hướng Cố Tây Châu. Cố Tây Châu lòng bàn tay nóng lên, bị lão thái thái bắt lấy. Lão nhân nhìn về phía hắn, từ ấy mà ôn nhu, miệng trương trương, tiểu tử, cảm ơn ngươi. Cố Tây Châu thấy trước mặt lệ nóng doanh trống lão nhân, nhất thời có chút sững sờ, sau một lúc lâu mới há miệng thở dốc đi, nói, chức trách nơi làm cảnh sát cũng không kém. Cố Tây Châu như vậy nghĩ. Đúng lúc này, đột nhiên từ phòng thẩm vấn truyền ra một đạo thanh âm, ta mặc kệ, ta lão công chính là bởi vì các ngươi chết, các ngươi không truy, hắn sẽ không phải chết. Bồi tiền, các ngươi cần thiết bồi, 100 vạn nhất bóc dáng nhi đều không thể thiếu. Lão gia tử nghe thấy những lời này thăm dò, đương thấy rõ nữ nhân diện mạo khi, vỗ án dựng lên, giận mắng, lại là các ngươi này hay cái không biết xấu hổ đồ vật. Nữ nhân thấy lão nhân, hiển nhiên có điểm sợ hắn, bất quá lại nghĩ đến chính mình ở cục cảnh sát, chuyển khẩu nói, ta muốn bồi thường cũng là vì các ngươi, ta kia trong nhà rõ ràng cái gì đều không có, bọn họ bồi tiền ta mới có thể bồi các ngươi tiền. Lão nhân chỉ vào nàng, hảo cái không biết xấu hổ đồ vật, ta khi nào muốn nhà ngươi bồi trả tiền. Hai bên ầm ĩ, Cố Tây Châu trong nháy mắt cảm thấy đau đầu không được. Lúc này một đạo quen thuộc thanh âm ở bên tai vang lên, Cố Tây Châu, lại gặp mặt. Nghe thấy thanh âm kia, Cố Tây Châu theo bản năng mà quay đầu lại nhìn về phía Thanh Nguyên. Là ngươi tới làm cái gì? Cố Tây Châu nhìn về phía sau anh Tuấn nam nhân. Nam nhân chỉ bên trong, dùng sạch sẽ dễ nghe tiếng nói. Xử lý điểm sự, nam nhân nhìn xem này mấy chục hào người bị hại người nhà. Lại nhìn về phía một nam một nữ, đối bên cạnh một cái cùng hắn tới Tây Trang nam sử một cái ánh mắt. Tây Trang nam lập tức đi hướng hai người. Các ngươi hảo, bởi vì thương trường không trung pha lê bóc ra tạo thành nhân viên thương vong. Đây là chúng ta khởi thảo bồi thường phương án. Một người bồi thường 150 vạn nguyên, tổng cộng 300 vạn nguyên. Các ngươi xem được không? Hai người vừa nghe, mặt lộ vẻ vui mừng. Nhìn xem, vẫn là có minh lý lẽ. Kia ăn mặc Tây Trang nam nhân nghe vậy không nói. Tránh thoát hai người chụp hắn tay. Quay đầu lại nhìn về phía chung quanh vài tên người bị hại. Lễ phép mà nói, các ngươi hảo, ta là Thiên Đều Phong vận dụng đoàn luật sư Phùng Chiêu. Nếu các vị người bị hại người nhà muốn cáo ai nói, ta đoàn đội 137 danh luật sư, tùy thời có thể vì các ngươi cung cấp miễn phí pháp luật duy trì, bao gồm thượng tòa án chờ kế tiếp một loạt sự tình. Hết chương.